cứ nói là Hồ Bình Phàm thay đổi ý định thả chúng ta ra. Lương Chấp ngạc nhiên, nói vậy thật sự được chứ? Không có vấn đề, ngữ điệu trầm ổn của Thẩm Quyền khá có sức thuyết phục. Bọn họ đến cục cảnh sát báo án, hai người là con tin bị bắt cóc, tự mình trốn thoát lại còn khá bình tĩnh, viên cảnh sát mới đầu còn tưởng hai người đang đùa giỡn. Mãi đến lúc cảnh sát theo lời Thẩm Quyền, đi xem lại camera theo dõi ở địa điểm cả hai bị bắt đi, thấy được cảnh bắt cóc, cảnh sát mới lập tức nghiêm túc làm việc. Di động của Lương Chấp bị Đoạn Nhan Chính tịch thu, cậu mượn điện thoại của viên cảnh sát, gọi cho Thẩm Quang Minh. Không qua bao lâu, Thẩm Quang Minh vội vã chạy tới, anh bảo viên cảnh sát đi ra ngoài để mình xử lý tiếp. Anh ngồi xuống đối diện hai người, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai bắt cóc hai người? Lương Chấp và Thẩm Quyền liếc nhau, người trước nói, là Đoạn Nhan Chính, lúc trước tôi có đi phỏng vấn một câu lạc bộ trượt gián, tên đó là thành viên của câu lạc bộ đấy. Thẩm Quang Minh phân phó cho cảnh sát khác đi điều tra thông tin của Đoạn Nhan Chính, rồi anh nói, vậy ông và tên đó có từng xảy ra mâu thuẫn gì không? Lương Chấp nghiêm mặt, thật ra trọng điểm không phải ở đấy. Đoạn Nhan Chính là thủ hạ của Hồ Bình Phàm, mục đích y bắt cóc bọn tôi là do bác Thẩm đó. Hồ Bình Phàm, Thẩm Quang Minh vừa nghe tên thì trừng mắt, thành viên đội truy nã ma túy mà nghe được cái tên này, thế nào cũng kích động chạy tới hỏi Lương Chấp chuyện cụ thể. Trọng phạm chạy trốn lâu như vậy, giờ đột nhiên xuất hiện, chuyện này đủ để cho rất nhiều người từng tham gia công tác truy bắt phấn khởi. Thẩm Quang Minh nói, ông có chắc không? Người nọ thật sự là Hồ Bình Phàm ấy. Tôi có ảnh của tên đó đây, để tôi đưa ông xem. Thẩm Quyền lúc này lên tiếng, không cần xem, anh có thể chắc chắn tên đó là Hồ Bình Phàm. Thẩm Quang Minh sợ Lương Chấp nhìn nhầm người, nhưng Thẩm Quyền đã nói vậy, anh có thể tin là thật. Nếu liên quan đến Hồ Bình Phàm, vậy đây không phải là một vụ án bắt cóc đơn giản. Thẩm Quang Minh đứng dậy, ra bên ngoài gọi cho ba Thẩm. Lương Chấp có chút bất an, cậu quýt khuỷu tay Thẩm Quyền, nói, Thẩm ca, e là Quang Minh đang gọi cho bác Thẩm, chúng ta nói dối sẽ không bị phát hiện chứ. Thẩm Quyền bình thản nói, không đâu, bởi vì không có nhân chứng, vật chứng chứng minh chúng ta đang nói dối. Lương Chấp nghe không hiểu, nhưng cậu cảm thấy nếu hỏi lại thì có vẻ mình ngu quá, cậu không muốn lưu lại ấn tượng xấu hơn trong lòng Thẩm Quyền. Bọn họ được đưa qua một căn phòng khác, mấy phút sau, có người đẩy cửa đi vào. Lương Chấp nghe tiếng, phản xạ quay đầu nhìn, lập tức đối diện với gương mặt đen kịch của ba Thẩm. Bác Thẩm, Lương Chấp tuy đã gặp qua ông rất nhiều lần, nhưng mỗi lần thấy mặt là lại có chút e ngại. Chịu thôi, áp suất trên người ba Thẩm thường xuyên làm người ta không thể tới gần, công việc thẩm vấn tội phạm đều do ông phụ trách. Bởi vì chỉ cần tới tay ông, tâm lý của phạm nhân luôn sụp đổ và công khai tất cả nhanh nhất. Ba Thẩm lãnh đạm đáp lại, ông ngồi xuống chiếc ghế xoay đặt sau bàn, bật máy ghi âm lên, kể từ đầu tới đuôi tất cả việc trải qua đi. Thái độ lãnh đạm của ông đều hướng về Thẩm Quyền. Lương Chấp nhấp môi, cậu thật sự ghét ba Thẩm, mặc dù đã biết được chân tướng nhờ mở khóa nội dung truyện, nhưng cậu vẫn sẽ giận. Cậu nhịn không được, nói, thái độ của bác làm cháu nghĩ bản thân là phạm nhân, đang bị xét hỏi trong phòng thẩm vấn vậy. Ba Thẩm nhìn chằm chằm Lương Chấp, con mắt của ông đen kịch, Lương Chấp phải dùng ý chí rất lớn mới không tránh né ánh nhìn đó. Nhưng trong lòng bàn tay đang siết chặt của cậu lại đổ đầy mồ hôi. Ba Thẩm nói, đây chỉ là câu hỏi theo lệ thường, nếu cháu không muốn ở đây, bác có thể cho Thẩm Quang Minh qua hỏi cháu. Nói giỡn à, cậu lúc này sao có thể để Thẩm Quyền một mình đối mặt với ông ta chứ? Lương Chấp lập tức nói, không cần ạ, cháu cũng là người bị hại, đương nhiên phải phối hợp điều tra. Ba Thẩm nghe thế thì không nói gì thêm, ông từ Thẩm Quang Minh đã biết chuyện Hồ Bình Phàm, nếu đối phương xuất hiện. Như vậy dù bắt cóc này hẳn là nhắm vào ông và người nhà của ông, Lương Chấp chỉ là xui xẻo, bị liên lụy. Năng lực Thẩm Quyền biểu lộ ra lúc trước làm ông rất để tâm, nhưng nếu đối phương không gặp phải chuyện gì, ông sẽ không nhiều lời, nói, ba đã xem camera. Thấy con chủ động lên xe cùng Đoạn Nhan Chính, đây là có chuyện gì? Y dùng Lương Chấp uy hiếp con. Lúc Thẩm Quyền nói những lời này, trên mặt hắn tỏ vẻ lưu luyến thâm tình, Lương Chấp nhìn thấy mà rùng mình. Ba Thẩm hồi trước không tin Thẩm Quyền và Lương Chấp có tình cảm với nhau, nhưng lần xảy ra chuyện trong rạp chiếu phim đã làm ông thay đổi suy nghĩ, ông không nghi ngờ lời giải thích của Thẩm Quyền. Ông hỏi tiếp, sau đó thì sao? Thẩm Quyền kể lại cả hai bị giam giữ không quá bao lâu. Đoạn Nhan Chính và Hồ Bình Phàm hình như xảy ra cãi nhau. Sau đó Hồ Bình Phàm thả bọn họ đi, do đối phương có súng, nên hai người không định bắt gã lại. Lương Chấp im lặng ngồi bên cạnh. Cả quá trình cậu chú ý thấy ba thẩm thường thường quan sát cậu, chắc là muốn xác nhận độ trung thực trong lời của Thẩm Quyền. Lương Chấp là người không giấu được tâm sự, nhưng do lúc trước đã bàn bạc với Thẩm Quyền, cậu không lộ ra biểu cảm gì khác thường. Sau khi hỏi xong, ba thẩm nói hai đứa có thể về, sau này nếu có câu hỏi khác ba sẽ tùy thời liên hệ hai đứa. Hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi, Thẩm Quyền ra tới cửa, giống như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu lại, nói, lúc đó, Hồ Bình Phàm nói một câu rất kỳ lạ. Gã nói, tao đã trở về không chỉ có Hồ Bình Phàm, còn có cả Căm Hận, trở về từ vực sâu cùng tao. Ba thẩm nghe vậy thì siết chặt tay, vẻ mặt ông tối tăm đáng sợ, giống như dã thú gặp phải nguy hiểm, nghe ra hàm răng nhọn. Trong nháy mắt đó, Thẩm Quyền cảm thấy ông bố này của hắn không giống một người cảnh sát chính nghĩa ngay thẳng gì cả. Lương Chấp quay lưng về phía ba thẩm, cậu trố mắt khi Thẩm Quyền nói câu nói dối đó, nhưng cậu để ý thấy vui sướng trong mắt Thẩm Quyền. Cậu biết câu nói đó đối với ba thẩm vẫn luôn săn lùng ráo riết Hồ Bình Phàm mà nói, đấy chắc chắn là khiêu khích làm người ta giận sôi gan. Không hiểu vì sao, Lương Chấp không thích Thẩm Quyền làm như vậy, bởi vì đối phương như thế, nhìn lại càng thấy thêm khổ sở. Lúc bọn họ bước ra cửa cục cảnh sát, trời đang mưa. Lương Chấp thấy vậy bèn nói, Thẩm ca, anh chờ em một chút, em đi mượn Thẩm Quang Minh cây dù. Lương Chấp chạy vào trong tìm Thẩm Quang Minh, còn chưa kịp mở miệng mượn dù, cậu đã nghe đối phương nói căn phòng giam giữ bọn họ đã bị phóng hỏa. Bị đốt, Lương Chấp lúc này mới hiểu được tại sao Thẩm Quyền lại nói bọn họ khai báo thế nào cũng được, hóa ra hắn đã đoán được Hồ Bình Phàm sẽ đốt phòng giam, xóa sạch chứng cớ. Biết Hồ Bình Phàm ở ngay thành phố này, trong lòng Thẩm Quang Minh như bị một cục đá lớn đè cho không thở được. Nhất là mục đích của Hồ Bình Phàm khi bắt cóc Thẩm Quyền và Lương Chấp, e là gã đang nhắm vào nhà anh. Thẩm Quang Minh muốn khuyên Lương Chấp tạm thời đừng qua lại với Thẩm Quyền thường xuyên quá, miễn cho bị liên lụy. Nhưng nếu nói ra lời như vậy, Lương Chấp đang chìm đắm trong yêu đương cuồng nhiệt sẽ phản đối mà thôi, anh đành phải nói, khoảng thời gian này, ông phải cẩn thận. Lương Chấp gật đầu, dỗ dai Thẩm Quang Minh, tôi biết đám người xấu đó nhắm tới Thẩm Quyền, ông yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh ấy. Thẩm Quang Minh có chút dở khóc dở cười, ý tôi thật ra không phải vậy. Lương Chấp vẫn còn bận tâm Thẩm Quyền đứng ngoài chờ cậu, nên chìa tay ra, cho tôi mượn cây dù mau, bọn tôi phải về. Thẩm Quang Minh đưa dù cho Lương Chấp, nhìn đối phương chạy mất, anh nghĩ thầm, có lẽ chỉ có mỗi cậu ấy khi biết mục đích của bọn bắt cóc là Thẩm Quyền, vẫn kiên định ở lại bên cạnh hắn. Lương Chấp cầm dù ra ngoài, phát hiện mưa đã to hơn, cậu buộc miệng, wow, mưa này chắc đến ngày mai quá. Đôi mắt trống rỗng của Thẩm Quyền dời khỏi không trung, lại nhìn về Lương Chấp, hắn không hiểu đối phương có cái gì mà vui như thế. Thẩm Quyền hỏi, cậu rất thích trời mưa sao? Lương Chấp bật dù, nói, bởi vì mưa thì trời mát, không thì làm sao chịu được cái thời tiết nóng như quỷ này. Thẩm Quyền biết mạch não của Lương Chấp thường xuyên lệch đường ray so với người thường, nhưng lần này hắn cũng không cảm thấy có gì xấu, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy dù trong tay Lương Chấp rồi đi trước trong mưa. Lương Chấp đần mặt ra, bộ dáng đần độn của cậu làm Thẩm Quyền hài lòng, nặng nề ở giữa hai chân mày quá thành hư không, vẻ mặt cười cười, tắm chút mưa còn mát nữa. Khóe miệng Lương Chấp giật giật, Thẩm ca đừng trêu em như thế. Thẩm Quyền xoay cán dù, những giọt nước mưa văng ra từ tán ô đang xoay tròn, hắn nhướng mày, dù này che thêm cậu thì chật lắm, đội mưa đi rồi về nhà tôi thay đồ. Đôi mắt Lương Chấp sáng ngời, có thể đến nhà Thẩm Quyền là coi như lời rồi. Cậu lập tức nhào vào cơn mưa, xối ướt thân mình. Thẩm Quyền đứng tại chỗ nhìn Lương Chấp xoay tròn như người bị khát đã lâu gặp được nước, hắn ngây người nhìn, sau đó thì bị Lương Chấp nhào vào ôm chầm lấy. Con mẹ nhà cậu. Ha ha, cùng về nhà tắm rửa đi Thẩm ca. Thẩm Quang Minh nghe thấy tiếng cười đùa nên đi ra, anh nhìn thấy hai bóng người đang chơi đùa trong mưa. Thế này, sao còn mượn dù của anh làm gì? Hết chương 58. Chương 59. Cuối cùng, hai người ướt sũng, cái dù kia cầm theo chỉ để trưng, sau đấy còn bị Thẩm Quang Minh nổi giận đùng đùng lấy về. Về đến nhà, Thẩm Quyền cởi quần áo ướt ra, bên tai truyền đến tiếng nước chảy từ phòng tắm, lúc này hắn mới tỉnh ra, thấy chuyện mình làm ở cục cảnh sát thật ngu xuẩn. Quả nhiên ở chung với đồ ngốc lâu sẽ bị lây bệnh. Hắn gọi Lương Chấp đến nhà là có mục đích, đối phương có tiếp xúc qua với Hồ Bình Phàm, tuy trên mặt nhìn không ra có gì khác thường. Nhưng chắc chắn thằng nhóc đó đang nghi ngờ hắn và Hồ Bình Phàm có dướng mắt. Lương Chấp càng lúc càng biết nhiều bí mật, hắn không thể để đối phương ra khỏi tầm mắt của mình. Bây giờ chỉ có một biện pháp. Lương Chấp tắm rửa xong, quấn khăn tắm đi ra ngoài. Thẩm Quyền chỉ vào bộ đồ ngủ xếp ngay ngắn trên giường, bộ này còn mới, quần lót thì tự cậu nghĩ cách đi. Lương Chấp nói, cái này đơn giản, gọi đồ ăn ngoài rồi nhờ anh shipper mua dùm là được. Thẩm Quyền không nói gì, đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Lương Chấp mặc đồ ngủ trước, nhàn rỗi không có gì làm nên cậu đi lòng vòng trong nhà. Nhà của Thẩm Quyền chẳng bao giờ có khách đến, giá sách đặt ở phòng khách, Lương Chấp đi đến trước kệ. Dựa vào thông tin từ mở khóa nội dung truyện, cậu tìm được cuốn sách Thẩm Quyền mang theo khi ra khỏi bệnh viện. Mở sách ra, Lương Chấp thấy dòng chữ của Hồ Bình Phàm viết, cái làm cậu ngạc nhiên chính là phía dưới có thêm một dòng nữa. Nhóc có cảm thấy cô đơn không? Tôi vẫn sẽ luôn cô đơn. Trái tim Lương Chấp như bị cây kim đâm, chỉ đâm một chút nhưng không cách nào mặc kệ cơn đau đớn đang lan tràn ra. Cậu đọc vô số truyện nên cậu biết, thân là nhân vật chính, trời sinh đã được rất nhiều người yêu mến. Ba mẹ, bạn bè, người yêu, ước muốn, nhân vật chính từ lúc sinh ra đều đã có, cho dù nhân vật đó mở đầu có bi thảm thế nào, nhưng kết thúc sẽ nhận được hạnh phúc gấp đôi. Nhưng Thẩm Quyền lại vĩnh viễn mất đi tất cả, đối phương thậm chí còn hiểu rõ sẽ có những thứ không tranh được, không cầu được. Lương Chấp lau nước mắt, cậu sợ nước mắt rớt xuống trang sách sẽ bị Thẩm Quyền phát hiện, cậu trả sách về chỗ cũ, ngẩng đầu lên, cố gắng làm cho cảm xúc đừng tồi tệ thêm nữa. Khi Thẩm Quyền đi ra, Lương Chấp đang ngồi trên sofa xem TV, trên kênh đang chiếu bộ phim tâm lý xã hội gia đình Máu Chó. Lúc đi ngang qua, hắn chú ý thấy đôi mắt đỏ ngầu của Lương Chấp nên ngạc nhiên hỏi, cậu khóc à? Lương Chấp cầm bịch khăn giấy bên cạnh, vừa gật đầu vừa rút một tờ ra lau mắt, đúng vậy, bộ phim này thật làm người ta muốn khóc quá. Nói xong, cậu còn sụt sịt thêm hai cái. Nói dối, Thẩm Quyền phán đoán trong lòng, hắn nhớ rõ lúc trước có cùng cậu đi xem một bộ phim ngược tâm. Lương Chấp còn biểu hiện hờ hững, độ hot của bộ phim truyền hình này còn không cao bằng bộ phim điện ảnh kia. Lương Chấp không muốn nói, Thẩm Quyền cũng không định truy đến cùng, hơn nữa, hắn hiện tại có việc quan trọng hơn cần hoàn thành. Hắn cầm ly, giả bộ vừa rót nước vừa hỏi bâng quơ, công việc mới của cậu thế nào rồi? Lương Chấp tuy là giai pháo hôi, nhưng gia cảnh giàu có, hơn nữa cậu có tiết kiệm gửi ngân hàng, lười biếng một thời gian cũng không thành vấn đề. Huống chi với cậu mà nói, quan trọng hơn vẫn là giải quyết vấn đề của Thẩm Quyền. Đây vốn là sự thật cậu muốn nói, nhưng ngay lúc đó, cậu thông minh đột xuất, giả bộ đáng thương, em vẫn chưa tìm được việc, chuyện lúc trước làm trong lòng em có chướng ngại, em không muốn làm phóng viên nữa. Thẩm Quyền không nghi ngờ gì lời nói này của Lương Chấp, dù sao trước đó, hắn có thể nhìn thấy được là cậu rất tôn kính và tin tưởng Lục Nhất Phong. Ai ngờ, đối phương lại là kẻ xấu muốn giết chết cậu, khó trách cậu ta sẽ hoài nghi nhân sinh. Hắn thuận thế, nói những lời đã chuẩn bị sẵn ra, nếu cậu đang tạm thời không tìm được công việc hợp ý, không bằng đến tiệm hoa của tôi làm một thời gian, thế nào? Tiệm của tôi đang thiếu người. Thẩm Quyền muốn Lương Chấp làm việc tại tiệm hoa, hắn có thể ở gần, giám sát nhất cử nhất động của cậu. Một khi đối phương lộ ra cho cảnh sát biết chuyện hắn có liên hệ với Hồ Bình Phàm, hắn sẽ xuống tay. Lương Chấp không nghĩ tới Thẩm Quyền sẽ cho cậu làm việc ở tiệm hoa, cậu lúc trước đã nghĩ đến việc ứng tuyển công việc trong tiệm, nhưng vẫn không có cơ hội đề cập, cậu gật đầu như giả tỏi, dân. Em đang lo không có việc, cảm ơn Thẩm ca. Thẩm Quyền lại nói, nếu điều kiện kinh tế khó khăn, cậu có thể suy nghĩ xem nên bỏ căn nhà đang thuê ở gần đây không? Bỏ nhà thuê, con mắt cậu liếc qua liếc lại, có chút ngạc nhiên, vậy em ngủ ở đâu? Thẩm Quyền mím môi, giờ khắc này, hắn có chút do dự. Hắn vẫn luôn sống một mình, thật sự không thể tưởng tượng được có thêm Lương Chấp thì cuộc sống sẽ biến thành thế nào. Nhưng chuyện tồi tệ nhất hắn cũng đã trải qua rồi, có thêm Lương Chấp cũng chẳng thể tệ hơn được. Hắn nói, nếu cậu không ngại thì ở chung với tôi đi, ban ngày cũng tiện cho cậu xuống mở cửa tiệm. Lương Chấp im lặng thật lâu, Thẩm Quyền đã nghĩ đối phương không muốn. Nhưng hắn không biết, nội tâm Lương Chấp đã sớm nổ tung như pháo hoa, cậu đang gào thét kể cho hệ thống sự vui sướng tột cùng của mình, mày nghe thấy không? Thẩm Quyền vậy mà đề xuất cho tao ở chung. Hệ thống giây phút này cũng có chút ngẩn ra, não của nó không nhỏ như của Lương Chấp, trong tính toán của nó. Thẩm Quyền căn bản không cần thiết đưa ra yêu cầu ở chung kia, nó ráng nói, sự tình nhất định không phải như cậu nghĩ đâu, đấy là nhân vật chính đó. Nhân vật chính trai thẳng làm sao lại? Ha ha, tao mặc kệ, sau này tao sẽ ở chung một chỗ với Thẩm Quyền 24 giờ. Lương Chấp ngay lúc này tràn ngập hy vọng cho tương lai, câu chuyện tình yêu của cậu chính thức mở ra trang đầu tiên. Thẩm Quyền chờ câu trả lời, hắn bất giác siết chặt cái ly trong tay, cậu không muốn à? Lương Chấp hoàn hồn, gật đầu như gà mổ thóc, em muốn. Cậu thậm chí còn đến trước mặt Thẩm Quyền, đưa tay cầm lấy ly, nhấn mạnh một lần nữa, em vô cùng muốn. Ở khoảng cách gần, Thẩm Quyền nhìn thấy vui mừng trong mắt Lương Chấp, hắn cảm thấy đau đầu, chỉ sợ từ nay về sau, cuộc sống yên tĩnh sẽ bị phá dở. Nói là ở chung, thật ra là giám thị, Thẩm Quyền chịu hy sinh, ngay cả giới hạn chịu đựng đều bị Lương Chấp từng bước bức cho lập ra cái mới. Nhà chỉ có một phòng ngủ, dù sao Thẩm Quyền chưa bao giờ nghĩ, căn nhà nhỏ của mình còn có thể nghênh đón người thứ hai. Lương Chấp hớn hở lôi chăn gối trong tủ ra, rồi ngồi xuống giường, dỗ dỗ nệm, Thẩm ca, giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Trong nháy mắt như vậy, Thẩm Quyền cảm thấy đôi mắt của Lương Chấp còn sáng hơn cả cái đèn ở đầu giường, hắn trầm mặt đi qua, quy củ nằm xuống, đắp chăn ngang hông. Lương Chấp tắt đèn, căn phòng rơi vào mờ tối, cậu bây giờ hưng phấn đến không ngủ được, giây phút này tốt đẹp như một giấc mộng vậy. Cậu gọi, hệ thống, tao cảm thấy chắc tao sẽ mất ngủ đêm nay. Hệ thống không trả lời, chương trình của nó lại xuất hiện đoạn mã lộn xộn. Hệ thống không nói chuyện với Lương Chấp, cậu tuy rất muốn tán gẫu với Thẩm Quyền, nhưng nghĩ đến hôm nay phát sinh khá nhiều việc. Sợ là đối phương đã sớm mệt mỏi, cho nên cậu cũng nhắm mắt lại, không ngừng mơ mộng về cuộc sống tốt đẹp sau này. Thẩm Quyền trợn tròn mắt, hắn không quen có người ở bên cạnh. Cho tới nay, hắn biến căn nhà thành nơi an toàn, phòng ngự kẻ thù bên ngoài, hiện giờ, một mặt hoàn toàn không có phòng bị cứ thế phô hết ra cho người khác xem. Thẩm Quyền cảm thấy quá nguy hiểm, giống như đang đi trên một sợi dây, mà ở một đầu dây chính là Lương Chấp. Lương Chấp rõ ràng là một thằng nhóc có thể tùy ý xử lý, tại sao tồn tại của đối phương lại làm hắn cảm thấy đứng ngồi không yên như vậy? Thẩm Quyền ôm ý nghĩ như vậy tự hỏi cả một đêm, mãi đến tảng sáng, hắn mới để mí mắt nặng trĩu che đi suy nghĩ, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hết chương 59. Chương 60. Mình là đồ ngu. Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Thẩm Quyền khi hắn vừa mở mắt. Hắn bị nóng nên tỉnh dậy, nguyên nhân là ngay bên cạnh có con bạch tuộc thành tinh, hai tay hai chân đều quấn lấy hắn. Thẩm Quyền cảm thấy mình bị biến thành một cái gối ôm chạy bằng cơm. Đáng tức chính là thằng oắt nào đó còn ngủ rất ngon. Tay dần dần siết chặt khăn trải giường, Thẩm Quyền bắt đầu tự hỏi làm thế nào để yên lặng giải quyết Lương Chấp. Ngay lúc Thẩm Quyền đang suy nghĩ vấn đề thi thể nên xử lý thế nào, Lương Chấp tỉnh lại, cậu vừa mở mắt đã thấy mình ôm chặt Thẩm Quyền, thật là sướng. Cậu lúc ngủ thường thích ôm gối ôm, tối hôm qua chắc là do thói quen nên ôm lấy Thẩm Quyền nằm ngủ bên cạnh. Cậu cười thầm, nhưng khi thấy đôi mắt đầy sát khí của hắn thì người cậu cứng đờ. Lén lút ăn đậu hũ thì kích thích thật đấy, nhưng bị đương sự bắt quả tang thì bản thân cũng cách pháp trường không xa đâu. Lương Chấp nhanh chóng thu tay chân, còn lăn trở về chỗ cũ. Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã rớt xuống đất. Lương Chấp ngồi dậy, quay đầu nhìn Thẩm Quyền đứng dậy thay quần áo, cậu chỉ được thưởng thức đường cong cơ thể quyến rũ khêu gợi vài giây vì đối phương thay quần áo quá nhanh. Thẩm Quyền chịu đựng gượng gạo, ra ban công thu quần áo, sau đó quay trở lại, ném vào mặt Lương Chấp, thay đồ, rồi về nhà cậu đi. Lương Chấp túm chặt cổ chiếc áo ngủ đang mặc, áo của Thẩm Quyền, bộ dạng như thể người hiền lành sắp bị ép đi bán thân, cậu kinh hoảng hỏi, tại sao lại về nhà em? Thẩm ca mới ngủ có một đêm mà anh đã đổi ý, muốn đuổi em đi rồi sao? May mà căn phòng cách âm tốt, những lời này mà bị người ở dưới tiệm qua nghe được, Thẩm Quyền sẽ bị dán cái mác thằng đàn ông khốn nạn. Thẩm Quyền nghiến răng, về nhà cậu xếp hành lý, đem qua đây. Lương Chấp còn chưa kịp gào khóc bèn ngoan ngoãn, dân. Cậu thay quần áo xong xuôi rồi xuống lầu cùng Thẩm Quyền, nhân viên đang bày hàng nhìn hai người với cặp mắt khiếp sợ, dù sao đây là lần đầu bọn họ thấy ông chủ dẫn người về nhà. Hơn nữa, bọn họ còn đang thì thầm bàn tán xu hướng tính dục của ông chủ. Á đù, nhóm nhân viên nam vỗ tay chúc mừng, nhân viên nữ thì buồn bã đau thương. Lương Chấp về nhà mình, cậu mở vali, sắp xếp quần áo, Thẩm Quyền đứng một bên nhìn. Cậu đột nhiên nghĩ tới Đăng Nhất, cậu nói, Thẩm ca, hôm nay anh có rảnh không? Thẩm Quyền nhướng mày, hai người đã ở chung một chỗ, thằng nhóc này còn muốn gì nữa? Có chuyện gì? Lương Chấp nói, lúc trước chúng ta đang trên đường đến trung tâm hồi phục cho người khuyết tật để thăm mấy đứa bé, nhưng mà nửa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

làm gì lại muốn kiểm soát tao như vậy? Thường ngày, tuy Lương Chấp xem Thẩm Quyền là đối tượng yêu đương, cố gắng trêu ghẹo, nhưng ghẹo được hay không thì cậu cũng chưa bao giờ để tâm. Cho nên với hành động chú ý quá mức của Thẩm Quyền, cậu không dám nghĩ nhiều, cũng không dám hỏi. Ngày hôm trước, thám tử Trần có gửi đến tư liệu chi tiết của Dương Thư, Lương Chấp đọc kỹ qua một lần. Về cơ bản thì, Dương Thư từ bé đến lớn có thành tích ưu tú, sau đấy thì từng bước trở thành bác sĩ tâm lý xuất sắc nhất. Cái duy nhất làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là ông ta đến bây giờ chưa kết hôn, thậm chí trong tư liệu cũng không nhắc gì đến người yêu cũ của ông ta. Lương Chấp liền sởn tóc gáy ngay tại chỗ, cậu hỏi thám tử Trần có khi nào Dương Thư thích đàn ông. Vậy Thẩm Quyền không lẽ đã? Thám tử Trần nhanh chóng trả lời, không có, anh cũng đã điều tra phương diện đấy, anh cho rằng ông ta chỉ là thật sự không muốn nói chuyện yêu đương. Lương Chấp lập tức tỉnh táo lại, nếu Dương Thư thật sự có làm gì với Thẩm Quyền, mà theo cá tính của đối phương, ông ta còn có thể sống đến bây giờ sao? Thám tử Trần, lý lịch cuộc đời của Dương Thư rất đẹp. Sự im lặng sau khi hết câu nói cho Lương Chấp biết một điều, chính là sự hoàn mỹ của Dương Thư rất giả tạo. Lương Chấp thông qua mở khóa nội dung truyện, biết Dương Thư và Hồ Bình Phàm có liên hệ, cậu phải đi tìm thử tại sao bọn họ lại có liên hệ với nhau. Cậu đợi đến hôm nay, ngày Thẩm Quyền phải đi bệnh viện, cậu quyết định sẽ đến viện y học mà Dương Thư từng học để điều tra. Lương Chấp chuẩn bị xong xuôi hết thảy rồi xuống lầu, nhân viên dưới tiệm qua thấy cậu xuống thì lên tiếng chào. Chào Lương ca, sếp vừa ra ngoài không lâu, sao cả hai không đi cùng nhau? Mấy ngày nay, hai người cùng đi cùng về làm tất cả mọi người đã nhìn quen. Lương Chấp cười giả lả, anh có việc khác, đi trước đây. Lương ca đi thong thả, cậu nhân viên kia nhìn Lương Chấp đi xa, mới lấy điện thoại ra gọi. Một người khách quen đang đứng mua hoa ở đấy, thấy thế bèn hỏi, cậu gọi cho ai vậy? Cậu nhân viên đặt ngón tay lên môi ý bảo vị khách đừng nói nữa, đến khi đầu dây bên kia nhấc máy, cậu chuyển sang khuôn mặt tươi cười, nói, sếp, Lương ca dậy rồi, anh ấy vừa mới ra khỏi cửa. Bên kia nói gì đó, cậu nhân viên nhanh chóng cúp điện thoại. Khách quen đứng cạnh lúc này mới hiểu, cậu đây là mật báo cho sếp à. Cậu nhân viên nhìn anh khách hàng, em biết làm sao được, này là sếp bảo em làm đó. Vì khách quen nhíu mày, cái này cũng không hay ho gì lắm, không tôn trọng cá nhân. Cậu nhân viên mới đầu cũng thấy có lỗi với Lương Chấp, nhưng sau này nhìn lại, cậu cảm thấy so với sếp mình khá lãnh đạm. Lương Chấp rõ ràng là người bỏ rất nhiều vào tình cảm này, hay, người ta vợ chồng son ngọt ngào lắm, đây là tình thú đó. Còn có, anh đừng nhìn em như vậy, không phải có mỗi em được sếp ra lệnh thế đâu, những người khác cũng vậy. Khách quen nghe thế thì không thể tin được, nhìn về phía các nhân viên khác, mọi người cũng giúp anh chủ theo dõi người ta à. Nhóm nhân viên đáp, đúng vậy. Khách quen nghĩ thầm, thật là đáng sợ. Bên này, Thẩm Quyền cúp điện thoại, hắn đổ xe lại ở bên đường, ngồi nhíu mày suy nghĩ sâu xa, nhưng không qua bao lâu thì hắn cười khẽ một tiếng. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Lương Chấp cố trốn hắn như vậy. Thẩm Quyền nhớ lại một chút mấy ngày vừa qua, quả thật là có chút rõ ràng, dù sao lấy chỉ số thông minh của Lương Chấp, hắn cảm thấy không cần phải lo lắng quá. Nhưng đối phương có thể đi đâu? Không có công việc, bạn bè thì đang trong giờ làm, Thẩm Quyền thông qua ở chung mới biết Lương Chấp thích ở lì trong nhà. Hắn gọi điện cho Dương Thư, kết nối được thì nói, bác sĩ Dương, thật xin lỗi, cháu hiện tại có chút việc đột xuất cần xử lý gấp, để hôm khác cháu sẽ đến phụ đạo tâm lý. Bác sĩ Dương nói, có việc gì gấp mà lại quan trọng hơn phụ đạo tâm lý chứ, chú hy vọng cháu hiểu được. Tâm lý cháu khác với người bình thường, lại trải qua chuyện như vậy, cần giải tỏa mới là chuyện bức thiết nhất. Giọng điệu của đối phương mang theo mệnh lệnh và cứng rắn, Thẩm Quyền chẳng những không tức giận, mà trên mặt còn lộ vẻ giễu cợt, hắn không nhanh không chậm nói. Bác sĩ Dương, cháu đi trị liệu ở chỗ chú bao nhiêu năm rồi, trạng thái vẫn luôn bình thường, không đến mức dời lại vài ngày là sẽ phát điên ngay tại chỗ chứ. Dương Thư ở đầu bên kia nhận ra mình đã thất thố, ông lại khôi phục thái độ bình thường, cháu đừng hiểu lầm. Chú chỉ lo cho tình huống của cháu, nếu cháu có việc gấp, vậy giải quyết xong rồi đến bệnh viện cũng được. Dân, Thẩm Quyền chấm dứt cuộc nói chuyện, hắn tặng Lương Chấp một cái điện thoại giống với mẫu của hắn không chỉ là do bồi thường, hắn còn đặt một thứ vào bên trong. Là máy định vị. Lương Chấp bước ra khỏi taxi, tuy cậu đã từ chức, nhưng thẻ phóng viên vẫn còn đây, giả danh nghĩa tòa soạn đến phỏng vấn, cậu thuận lợi tìm được vài vị giáo sư từng dạy Dương Thư năm đó. Những vị giáo sư này đều khoảng 70, 80 tuổi rồi, nhưng bọn họ có nhiệt huyết giới y học nên từng này tuổi còn chưa về hưu. Lương Chấp cảm thấy thật kính nể họ, đồng thời cũng tranh thủ thời gian hỏi, các vị giáo sư có thể kể một chút những chuyện thú vị khi bác sĩ Dương còn học ở đây không ạ? Giáo sư Nam họ Lâm nói, năm đó, Dương Thư là sinh viên đẹp trai nhất ở trong bang, thành tích ưu tú, rất nhiều sinh viên nữ thích em ấy, nhưng mà em ấy cứng đầu. Còn bảo là ai có thể thi được hạng nhất, nó sẽ làm bạn trai của người đó, kết quả thì thôi, bao nhiêu lần đều là em ấy đứng nhất. Kế tiếp, một giáo sư nữ nói, em ấy rất xuất sắc, trong bang em ấy học lúc đó, toàn là em ấy có thành tích tốt nhất. Sau đó, các vị giáo sư bắt đầu nhớ lại, kể toàn là chuyện Dương Thư ưu tú thế nào. Lương Chấp nghe đến mệt rã rời, không lẽ hướng điều tra của cậu sai lầm rồi. Lúc này, giáo sư Lâm nói, Dương Thư có thể trở thành một bác sĩ tâm lý, thật sự là làm tôi rất ngạc nhiên. Các giáo sư khác đều phụ họa theo. Lương Chấp nghe vậy thì chấn động tinh thần, sao lại thế ạ? Năm đó, Dương Thư rất có thiên phú trong lĩnh vực di sinh vật học, hơn nữa em ấy còn tiến hành rất nhiều nghiên cứu. Tôi từng đọc qua báo cáo ghi sinh vật em ấy viết, cách nhìn khá tốt. Em ấy từ chối tiếp tục nghiên cứu vi sinh vật thật là đáng tiếc. Lương Chấp cảm thấy đây chính là điểm đột phá, cậu hỏi, xin hỏi báo cáo ghi sinh vật được bác sĩ Dương viết bây giờ còn không? Giáo sư Lâm nói, còn, do có giá trị nghiên cứu, cho nên vẫn được lưu giữ. Sau đấy, được sự cho phép, Lương Chấp được xem phần báo cáo kia, trên đó viết chi chít kiến thức về vi sinh vật, cậu nhìn mà hoa cả mắt. Đau đầu quá, nhìn không hiểu, đây là cảm thụ trực quan của Lương Chấp, cậu nâng máy ảnh chụp vài tấm, đợi đem về nhà nghiên cứu kỹ hơn sau. Lúc sau, Lương Chấp lại hỏi, Dương Thư có bao giờ làm chuyện gì quá phận không, làm cậu thất vọng chính là thời gian đã qua lâu rồi. Các vị giáo sư không còn ấn tượng gì nữa, huống chi Dương Thư hiện tại rất có tiếng trong giới tâm lý học, lời kể của bọn họ chỉ tô đẹp thêm cho Dương Thư. Lương Chấp thậm chí nghi ngờ những tin tức này có khi nào là đều được lọc qua lớp kính lọc rất rất dày không? Sau khi cáo biệt các vị giáo sư, Lương Chấp đi về, cậu nhìn đồng hồ, hóa ra không để ý đã qua một tiếng, Thẩm Quyền hẳn là sắp về nhà, cậu phải nhanh chóng chạy về. Khi Lương Chấp đi ngang qua một căn phòng chứa sách báo, cậu nghe thấy có tiếng mở cửa, theo phản xạ quay đầu lại nhìn, không ngờ còn chưa thấy rõ là ai, tay cậu đã bị bắt lấy rồi bị lôi tuột vào trong. A đù, cứu, ưng ưng. Lương Chấp bị bịt miệng, hai tay bị đối phương chỉ dùng một bàn tay kéo lên trên đỉnh đầu, nhấn vào trên cửa. Cậu hoảng sợ dương mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, hắn đội mũ đen, đeo khẩu trang đen, che kính mít bề ngoài. Người đàn ông mặc bộ đồ màu đen, rõ ràng là mùa hè, nhưng hắn lại mặc quần dài, áo dài tay, hắn mở miệng nói, tại sao cậu lại điều tra Dương Thư? Hắn vừa mở miệng, Lương Chấp liền nhận ra giọng nói. Cậu bảo với hệ thống, đây không phải là đại ca khăn quàng đỏ kính yêu của tao sao? Đã lâu rồi không thấy ảnh lên sàn diễn. Hệ thống sau khi bảo trì, dường như đã xóa sạch kho từ dựng, bây giờ nó nói chuyện không vượt quá ba chữ, hút. Lương Chấp nói, hệ thống, mày đừng lạnh lùng như thế mà. Hệ thống, cút đi. Lương Chấp do được gặp khăn quàng đỏ nên rất vui, cười đến hiếp cả mắt. Thẩm Quyền thấy thế bèn buông tay, quả nhiên hắn nghe thấy cậu nói, khăn quàng đỏ, sao anh lại ở đây? Thẩm Quyền lúc đó dùng cái tên khăn quàng đỏ chẳng qua là thuận miệng, dù sao hắn nghĩ Lương Chấp sẽ chết sớm thôi, cái thân phận giả này của hắn cũng sẽ biến mất theo. Ai ngờ, hắn còn phải giác thân phận này theo dõi Lương Chấp đi vào đây, còn phát hiện đối phương đang điều tra Dương Thư. Nghĩ vậy, sắc mặt Thẩm Quyền nghiêm lại, dòng suy nghĩ của hắn vừa rồi lại suýt chút nữa bị Lương Chấp đưa ra ngoài vũ trụ, hắn trầm giọng nói, trả lời câu hỏi của tôi, tại sao cậu lại điều tra Dương Thư? Lương Chấp lấy thẻ phóng viên ra, trả lời, đây là công việc phỏng vấn của em mà. Đừng nói dối, tôi biết cậu đã thất nghiệp từ lâu. Thẩm Quyền trong thân phận giả không phải băn khoăn nhiều thứ, ngược lại, hắn càng biết nhiều chuyện của Lương Chấp, càng dễ bắt thóp được đối phương. Lương Chấp quả thật bị bắt thóp, cậu trăm triệu không nghĩ tới khăn quàng đỏ luôn luôn yên lặng chú ý hướng hành động của cậu. Lúc trước cậu còn nghi ngờ đối phương có phải nhân vật chính hay không, dù sao nhân vật chính hệ ngụy trang xem khá thú vị. Nhưng sau khi xác định nhân vật chính là Thẩm Quyền, khăn quàng đỏ liền biến mất trong con sông lịch sử dài. Đối phương biến mất lại làm cho Lương Chấp an tâm, dù sao trừ bỏ nhân vật chính, cậu không thể tin được đa số những người xa lạ. Dù cho khăn quàng đỏ đã cứu cậu, nhưng mỗi lần hắn xuất hiện đều rất trùng hợp, giống như hệ thống hóa thân ra vậy. Nếu hệ thống lúc này có thể nghe được ba điểm phân tích này của Lương Chấp, nhất định nó sẽ nhảy ra phủ nhận cả ba. Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bừa. Hiện tại, khăn quàng đỏ lại xuất hiện một lần nữa, Lương Chấp phải chú ý người này, đối phương đóng vai trò gì trong cốt truyện hiện giờ. Theo lý thuyết, phàm là những nhân vật quan trọng sẽ thường chuyển động xung quanh thẩm quyền, mà thế nào, người này lại xoay xung quanh mình. Lương Chấp chợt lóe linh quang, đã hiểu. Cậu nói với hệ thống, biết rồi, hà hà. Hệ thống vừa nghe tiếng cười kia, nó phản xạ muốn tắt loa. Lương Chấp nói, khăn quàng đỏ yêu thầm tao, nhưng anh ấy biết trong lòng tao đã có người, cho nên một mực yên lặng bảo hộ tao. Cậu cảm thấy phân tích này của mình là chuẩn không cần chỉnh, bằng không thì giải thích thế nào việc đối phương sẽ bảo vệ, hơn nữa còn theo dõi một con pháo hôi như cậu chứ. Hệ thống sau khi được bảo trì không còn là hệ thống ngây thơ dễ bị rối loạn bởi ký tự rác nữa, nó hiện tại có mã tên là hệ thống nữ hổ lộc. Nếu có thể nói chuyện được, nó thật sự muốn cho thẩm quyền đang đội lốt khăn quàng đỏ nghe được một chút những lời xàm xí này của Lương Chấp, như vậy, biểu cảm của đối phương nhất định sẽ rất đặc sắc. Hệ thống, ha ha. Hết chương 61, kết thúc phần truyện của ngày hôm nay.